Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3398, chương 3400, kiếm diệt thủy tổ. Vạn Thánh Thành trên không, 5 vị ma tộc tạo hóa thần vương mang theo trên 100 vị tạo hóa cảnh. Từ 4 phương 8 hướng bao quanh Diệp Chân, quỷ dị lơ, những này vây quanh người, từng cái thần sắc khẩn trương. Này 5 vị tạo hóa thần vương, quanh thân linh lực lưu động, phía sau hư ảnh hiển hiện, hiển nhiên là thực lực đã thôi động đến cực hạn, ngược lại là bị vây quanh Diệp Chân. Lăng đứng ở Vạn Thánh Thành trên không trung, như dạo chơi nhàn nhã, thẳng có một loại xem cái này trên 100 tạo hóa cảnh như không cảm giác. Nói cho đúng, Diệp Chân là thật đem cái này trên 100 tạo hóa cảnh xem như không khí. Ánh mắt nhất động, Diệp Chân nhìn về phía Vạn Thánh núi Ma Thần cung phương hướng. Quát mắng như sấm, vang vọng Vạn Thánh Thành. Chín nói, ta đã tới, ngươi chẳng lẽ muốn làm rùa đen rút đầu hay sao? Lại không luận ma tộc bây giờ đại tiên chi chín nói như thế nào? Diệp Chân ngay trước nhiều như vậy tạo hóa cảnh gọi thẳng đại tiên chi danh hào, lại làm cho vây quanh hắn tạo hóa cảnh không bình thường phẫn nộ. Đại đa số vây quanh Diệp Chân ma tộc tạo hóa cảnh coi như khắc chế, nói cho đúng là hoảng sợ, là có liên quan Diệp Chân những ngày này thực lực truyền ngôn hoảng sợ, để bọn hắn không dám có bất kỳ lỗ mãng, nhưng là luôn có gan lớn. Lại hoặc là nói, vô luận là ở đâu cái tộc quần bên trong, tổng có một ít người trung nghĩa, trong ma tộc cũng không thiếu dạng này người. Có một vị ma tộc tạo hóa thần tướng, từng chịu qua đại tiên chi chín nói mấy lần chỉ điểm, đối đại tiên chi tôn kính càng là tột đỉnh. Lúc này nghe được Diệp Chân gọi thẳng tên Húy, lập tức liền hướng về phía Diệp thật là lớn tiếng nổi giận quát. Lớn mật, dám gọi thẳng đại tiên chi tục danh. Diệp Chân nhìn về phía Vạn Thánh núi Ma Thần cung ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, liền liếc nhìn cái này tạo hóa thần tướng, trong ánh mắt lạnh ý hiển hiện. Đáng tiếc, nếu là đại chu nhân tộc trong đến như vậy một vị, Diệp Chân còn muốn tán một tiếng dũng khí hơn người. Thế nhưng là, đây là ma tộc, không phải chủng tộc ta. Ánh mắt mãnh liệt, ồn ào, một đạo ô màu xám hỗn độn thần lôi vô thanh vô tức từ trong hư không đánh xuống, bổ vào lên tiếng cái này tạo hóa thần tướng đỉnh đầu. Tên kia ma tộc tạo hóa thần tướng liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, ngay tại hỗn độn thần lôi phía dưới hóa thành một đoàn cho bụi. Lúc này, tiên thiên linh bảo lôi quang tiên hư ảnh tại Diệp Chân đỉnh đầu hiển hiện. Liền đứng ở đó, một điểm lôi quang nổ ra, lại tựa hồ như trong hư không tràn ra khắp nơi ra vô số lôi quang. Nhưng này vô số lôi quang nhưng như cũ gấp tại này một điểm, huyền ảo vô cùng, ma tộc trên 100 đạo cảnh, trong chớp mắt liền bị Diệp Chân hung uy cho kinh ngạc đến ngây người. Đã chính là tạo hóa thần quân, cũng không dám làm càn như vậy a. Tại bọn họ ma tộc cửa nhà, tại bọn họ ma tộc đại doanh, vậy mà trắng trợn diệt sát một vị ma tộc tạo hóa thần tướng. Đây quả thực, thật khi bọn hắn ma tộc không người đâu. Bọn họ ma tộc còn có đại tiên chi không nói, còn có thủy tổ ma thần A-di Khải. Thủy tổ ma thần A-di Khải có thể là có liều mạng đạo tổ chiến tích, mà Diệp Chân cử động lần này có thể nói là tại ma tộc ức vạn tộc dân trước mắt bao người, cuồng phiến ma tộc ma thần mặt. Ma tộc những này ma thần ra mặt dù dày, giả bộ không được nữa. Ma tộc cốt ma thần vương Ngọc La thần tình đột ngột đất mãnh liệt, vung tay hô nói, sợ hắn làm gì, đây là chúng ta địa bàn, thủy tổ ma thần đại nhân ngay tại trên người chúng ta. Chúng ta hơn 100 người xông lên, cho thủy tổ ma thần đại nhân sáng tạo thời cơ chiến đấu, giết hắn. Sở dĩ là cốt ma thần vương Ngọc La vung tay hô to, chủ yếu là cốt ma thần Vương Ngọc La gần như có một loại giết không chết thần thông. Chỉ cần hắn còn có một chút điểm xương cốt tại, là hắn có thể đủ phút chốc phục hồi như cũ. Đây là cốt ma thần Vương Ngọc La lực lượng. Cốt ma thần Vương Ngọc La mới mở miệng, vây quanh Diệp Chân trên trăm tạo hóa cảnh nhao nhao ý động. Ma tộc dũng mãnh, đó cũng là thế gian nghe tiếng. Năm đó buông xuống Hồng Hoang đại lục lúc, vô luận là ma tộc vẫn là đại chu, có thể xưng một tấc sơn hà một tấc máu. Lúc này bị Diệp Chân kỳ phụ đến cùng bên trên, vừa có cốt ma thần Vương Ngọc La vung cánh tay hô lên. Cũng liền tại cốt ma thần Vương Ngọc La mang theo nháy mắt, năm vị tạo hóa thần vương mang theo gần trăm vị ma tộc tạo hóa cảnh đồng thời xuất thủ, ý đồ bao vây tiêu diệt Diệp Chân. Cơ hồ là cùng một giây, Vạn Thánh Thành bên trong, một đạo cường đại mà mịt mờ khí tức hơi động một chút, giống như rắn độc để mắt tới Diệp Chân, lại là ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải. Ma tộc cận tôn thủy tổ ma thần A Di Khải, như không phải phải như vậy, hắn là không nguyện ý cùng hiện tại Diệp Chân chính diện giao thủ. Đây cũng là hắn không có đi ra nguyên nhân, nhưng là, như là có người có thể cho hắn sáng tạo ra thời cơ chiến đấu, hắn là không ngại thừa cơ đánh lén hoặc là trọng thương Diệp Chân. Trên trăm tạo hóa cảnh đến công, đủ loại màu sắc hình dạng công kích ùn ùn kéo đến. Diệp Chân lại là không sợ chút nào, che chở thủ ấn bay ra, hào quang hơi hơi một phun, cái này trên trăm tạo hóa cảnh các loại công kích bị hóa thành vô hình. Cũng ngay lúc đó, Thiết Huyết Kiếm cùng Trời Chu Cung đồng thời từ Diệp Chân sau lưng hiển hiện. Thiết Huyết Kiếm kiếm quang như hà, như kinh hồng đồng dạng tại trong điện quang hỏa thạch nguyên địa nhẹ nhàng xoay tròn. Kiếm khí xoáy qua bốn phương tám hướng, thoáng chốc, lúc này động thủ vây công Diệp Chân trên trăm tên ma tộc tạo hóa cảnh. Trừ năm vị tạo hóa thần vương bên ngoài lấy thân thể né qua bên ngoài, cái khác tạo hóa cảnh ma thần đầu lâu đều là phóng lên tận trời. Càng làm cho Ngọc La cầm đầu năm vị tạo hóa thần vương kinh hãi là Diệp Chân một kiếm này, chỉ có kiếm khí, lại mang theo Mạc Đại Nhân Đường vĩ lực. Cái này trên trăm ma tộc tạo hóa cảnh bị kiếm khí bêu đầu. Dưới tình huống bình thường, thần nguyên không tổn hao gì, chưa nói tới vẫn lạc, chỉ là thực lực thoáng có chỗ tổn hại mà thôi. Nhưng kinh người là Diệp Chân Thiết Huyết trong kiếm vẫn ngậm nhân đạo vĩ lực, vậy mà trực tiếp phai mờ cái này trên trăm ma tộc tạo hóa cảnh ma thần thần nguyên. Nói cách khác, Diệp Chân một kiếm phía dưới, liền để ma tộc cái này trên trăm tạo hóa cảnh ma thần đều vẫn lạc. Cận tồn năm vị ma tộc tạo hóa thần vương đồng tử co rụt lại, nhào nhào nhanh chóng thối lui. Trước mắt cái này Diệp Chân, vậy mà hoảng sợ như vậy, đơn giản so theo như đồn đại còn kinh khủng hơn. Vừa rồi này như rắn độc để mắt tới Diệp Chân thủy tổ ma thần A Di Khải khí tức, trong chớp mắt đi xa, ý muốn độn tán, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Chân khóe miệng cười lạnh hiển hiện, Thiên Chu Cung khẽ nhếch, ngũ thanh nhanh như liên tiếp đồng dạng tiếng dây cung liên tiếp vang lên. Mỗi một âm thanh tiếng dây cung trong, đều có một vị ma tộc nhanh chóng thối lui tạo hóa thần vương tứ phân ngũ liệt. Tại chỗ phai mờ vẫn lạc, ngũ thanh dây cung tiếng vang trong, năm vị ma tộc tạo hóa thần vương đều tứ phân ngũ liệt. Bất quá, cái này cũng không xem như hoàn toàn chết đi, năm vị tạo hóa thần vương chỉ là thân thể bị hủy, bị ngọn nguồn bị hao tổn. Nhất là cốt ma thần Vương Ngọc La càng là tại trương trong nháy mắt một lần nữa tụ lên thân thể. Hận nghiến răng nghiến lợi ở giữa, định một lần nữa trốn xa. Bất quá, còn không đợi hắn thân thể một lần nữa tụ lên, tiên thiên linh bảo lôi quang tiên nghiêng xuống lôi quang, trong chớp mắt nhượng hắn sở hữu mảnh xương vụn bột phấn đều hóa thành cho bụi. Sở hữu khí tức cùng thần hồn lạc ấn, triệt để chôn vùi. cũng chính là cái này cùng một giây. Tiên Thiên Linh Bảo 12 Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên đồng thời từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Trong chớp mắt phát tán hư không, ma tộc Vạn Thánh Thành bên trong, chính thi triển thần thông bí pháp ý muốn gấp chạy trốn mở hồng hoang đại lục tạm lánh Diệp Chân. Phong mang thủy tổ ma thần A Di Khải, lại là đâm đầu vào một khối tấm sắt một dạng, bốn phương tám hướng không gian phút chốc như nhà tù. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân bỗng nhiên bước ra một bước, Thiên Chu cung tới tay, giây lát đất cung kéo như trăng tròn, kiếm đến, tiếng quát trong, thiết huyết kiếm hóa thành một đạo tiễn quang, rơi vào Thiên Chu cung phía trên. Dây cung vang động, thiết huyết kiếm biến thành xích hắc sắc dòng nước lũ quán phá hư không. Đánh phía ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải chỗ ẩn thân nháy mắt. Diệp Chân hai mắt cũng chừng cái tròn vo. Trong thần cung thất thải hiển hiện, thời tự pháp tắc ở trong nháy mắt này bị Diệp Chân toàn lực thôi động. Thời gian ở trong nháy mắt này như ngưng kết. Chỉ có thiết huyết kiếm biến thành dòng nước lũ quán không. Vừa mới bị Tiên Thiên Linh Bảo 12 Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên phong tỏa không gian tạm thời vây khốn ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, thậm chí ngay cả vẻ kinh ngạc cũng không kịp hiển hiện, liền bị Thiên Chu cung oanh bắn ra thiết huyết kiếm xuyên não mà qua. Thật nhanh. Đây là ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải chỗ có ý thức tiêu tán trước duy nhất suy nghĩ. Diệp Chân toàn lực xuất thủ, Thiên Chu cung thiết huyết kiếm nhất kiếm diệt sát ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải. Trong chớp mắt, thiên địa mưa máu như thác nước, nhưng cũng có đại lượng thiên đạo hỗn độn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Chân thể nội. Thiên đạo có thưởng. Cũng liền ở trong nháy mắt này, mới vừa từ thiên cơ ngọc cốt toàn lực diễn hóa thiên cơ trong. Huy xuất một tia tương lai thiên cơ đại tiên chi chín nói. Thần niệm vừa mới rời khỏi, còn đến không kịp thất hồn lạc phách, nhìn thấy Vạn Thánh Thành trong tình hình. Nhất là cảm ứng được thủy tổ ma thần A Di Khải khí tức phi tốc tiêu tán chín nói. Sắc mặt thảm biến. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.